Luân hồi đan đế, chương 1826, vô cùng băng tàm ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực bắc chi địa hàn băng đại lục dõi mắt đều là tuyết nguyên và sông băng, cái này mãi mãi không đổi trong đại lục ương, giờ phút này nhưng là xuất hiện một cái khe to lớn. Kẽ hở là do nguyên sơ cổ giới đám người khách tới đào bới ra. Không chỉ có Tư Đồ gia, cái khác một ít thế lực lớn, giống vậy suy tính ra ảm tinh cổ di tích vị trí. Ở bọn họ đào bới dưới, một cái ở vào thật dày dưới lớp băng địa cung, lúc này hiện ra. Cửa cung, có một miếng cửa băng trên là chi chít cấm chế. Thấy cấm chế này cửa băng, nguyên sơ cổ giới không những không khẩn trương, ngược lại tâm thần càng chấn định. Thật sự là Ngọc Thiền cấm chế. Lão Tổ Tông nói không sai, nơi này thật sự có Ngọc Thiền Lão Tổ di tích. Đám người nguyên sơ cổ giới khách tới vô cùng là hưng phấn. Ngọc Thiền Lão Tổ là nguyên sơ cổ giới một vị rất nhân vật nổi danh. Ở nguyên sơ cổ giới, nguyên hồn cao thủ cũng sẽ bị phổ thông võ giả gọi là nguyên tổ, nhưng chỉ có động thiên cấp bậc tồn tại mới sẽ bị gọi là lão tổ. Ngọc Thiền Lão Tổ chính là một vị 2000 năm trước động thiên cao thủ. Bất quá Ngọc Thiền Lão Tổ thật bất hạnh, ở xông vào một cổ di tích sau bị trọng thương. Rơi mao phượng hoàng không bằng gà, dưới trọng thương, Ngọc Thiền Lão Tổ lập tức gặp phải ngày xưa mấy vị đại địch đuổi giết. Mà Ngọc Thiền Lão Tổ thủ đoạn bất phàm, cứ việc thiếu chút nữa chết nhưng cuối cùng vẫn là chạy trốn. Ở sau đó, Ngọc Thiền Lão Tổ liền mất đi tung tích, rơi xuống không rõ. Cho đến hiện tại Ngọc Thiền di tích bị khai thác, mọi người lúc này mới biết lúc đầu Ngọc Thiền Lão Tổ là chạy tới ảm tinh tới. Ngọc Thiền Lão Tổ bày ra cấm chế tự nhiên bất phàm. Nhưng một đám nguyên sơ cổ giới thế lực lớn đệ tử mấy người tới tự nhiên chuẩn bị tương ứng phá thủ đoạn. Bọn họ lấy ra hàng loạt phá cấm trận phù. Những thứ này phá cấm trận phù, đều là do các thế lực lớn đứng đầu luyện đan sư chế tạo, hơn nữa đặc biệt nhằm vào Ngọc Núi Lão Tổ tất cả loại tinh xảo. Làm hơn 100.000 trận phù, đánh xuống ở cửa băng trên, cái này cửa băng cấm chế rất nhanh liền bị phá giải. Lăng Vân và Tư Đồ tỷ đệ đi tới di tích cửa lúc đó, đúng dịp thấy cửa băng ầm ầm mở. Một đám nguyên sơ cổ giới thế lực lớn đệ tử, không để ý tới để ý những người khác, đều ở đây thời gian đầu tiên, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong di tích. Quảng cáo, e sợ cho bị người khác đoạt tiên cơ, Tư Đồ tỷ đệ và Lăng Vân giống vậy không hơn chần chờ. Lăng công tử, vậy chúng ta liền tạm thời từ biệt, công tử ngài đến bên trong di tích nhất định phải nhiều hơn chú ý, nhất là gặp phải Đỗ Trường Phi, muốn chú ý hắn trả thù. Tư Đồ ương ương nói, cái loại này di tích không gian, bình thường sau khi đi vào đều là ngẫu nhiên truyền tống. Bọn họ chờ lát khẳng định sẽ tách ra, cho nên Tư Đồ ương ương mới dặn dò Lăng Vân. Đa tạ Tư Đồ tiểu thư. Lăng Vân cười nói, Tư Đồ ương ương lễ này đếm, đúng là làm rất chu đáo. Sau đó, ba người không nói thêm nữa, rối rít bước vào cửa băng bên trong. Ở ba người sau lưng, Đỗ Trường Phi các người vậy rất nhanh chạy tới. Bọn họ vừa vặn thấy Lăng Vân ba người hình bóng. Lăng Vân, ngươi chờ. Đỗ Trường Phi âm lãnh nói, di tích không gian dù sao không phải là thế giới, sẽ không lớn đi nơi nào. Hắn tin tưởng chỉ cần ở di tích bên trong không gian, hắn sớm muộn có thể gặp phải Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, hắn nhất định phải để cho Lăng Vân hối hận không kịp. Không gian một hồi xoay tròn, Lăng Vân còn chưa mở mắt liền cảm ứng được đáng sợ hơn hàn băng khí. Sau đó, hắn dương mắt vừa thấy, liền thấy một cái băng tuyết thời gian. Không chỉ có mặt đất là băng nguyên, bầu trời đều là lớp băng. Ảm tinh cực bắc chi địa trung bình một cấp nhiệt độ là số không hạ hơn 30 độ. Mà di tích này không gian, nhiệt độ thì đạt tới dưới hơn 90 độ. Người bình thường ở chỗ này căn bản không cách nào sống sót. Quả thật là nơi này, Lăng Vân liền lập tức xác định nơi này chính là Thạch Hoàng Hạnh địa phương sinh trường. Từ Hoàng Tiêu vậy, hắn đạt được không thiếu liên quan tới Hoàng Tiêu trí nhớ. Di tích này đích xác là Ngọc Thiền Lão Tổ lưu. Bất quá ở hơn 10 năm trước nơi này đã bị Hoàng Tiêu hoàn toàn chiếm cứ. Nếu như nơi này không có nguyên sơ cổ giới những cái kia đại năng đầy tính ra, vậy thì đồng nghĩa với Hoàng Tiêu tư nhân bí cảnh. Dù vậy, Lăng Vân đối với nơi này trình độ quen thuộc vậy xa không những người khác có thể so sánh. Có thể nói, hắn thì tương đương với là nơi này chủ nhân. Những cái kia nguyên sơ cổ giới thế lực lớn con em, số người rất nhiều, tu vi cũng đều không kém, người người còn cũng có lá bài tẩy. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân như bị bọn họ tính toán, vậy đích xác rất phiền toái. Nhưng ở nơi này di tích bên trong, bọn họ nếu dám tới tính toán Lăng Vân, đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Lăng Vân vậy không tâm tư đi tìm những bảo vật khác, trực tiếp hướng Thạch Hoàng Hạnh ở địa phương đó bay đi. Thạch Hoàng Hạnh, đó là tương đương với thần vật giống vậy tồn tại. Bên trong di tích này những vật khác giá trị cao hơn nữa, vậy kém hơn Thạch Hoàng Hạnh. Ồ, đây là, bay chừng trăm bên trong, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dọc đường bên trong, hắn thấy không thiếu kỳ chân dị bảo, nhưng cũng không có dừng lại. Bất quá phía dưới vật để cho Lăng Vân cảm thấy, đáng để cho hắn trì hoãn một ít thời gian. Lại là cực băng hàn tầm, Lăng Vân bay xuống đi xuống. Cực băng hàn tầm, là một loại sinh tồn ở nơi cực hàn tầm. Cái loại này tầm và cái khác tầm như nhau, sẽ phun tơ kết kén. Nhưng bởi vì chúng sinh tồn ở nơi cực hàn, nhổ ra tơ tầm liền rất đặc biệt. Chúng nhổ ra tơ tầm, được gọi là, vô cùng băng tàm ti. Vô cùng băng tàm ti, là võ đạo giới cực phẩm nhất quần áo dệt vật liệu một trong. Nhất là đối với hệ băng võ giả, vậy càng là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Đồng thời bởi vì cực băng hàn tầm vô cùng là hiếm hoi, lại dưỡng dục hoàn cảnh hà khắc. Vô cùng băng tàm ti không chỉ có giá cả đắt tiền, vẫn còn đều có giá cả vô giá. Bất quá vô cùng băng tàm ti tuy chân quý, nhưng nếu chỉ là bởi vì nó, Lăng Vân là không thể nào dừng bước lại. Quảng cáo, Lăng Vân sẽ chọn dừng lại, là bởi vì làm cho này loại đại quy mô cực băng hàn tàm tộc quần, cho dù ở thần vực đều không gặp nhiều. Vẻn vẹn chỉ là tức hậu băng hàn, có thể ra đời cực băng hàn tầm, nhưng cũng không cách nào xuất hiện cực băng hàn tầm tộc quần. Lăng Vân nghĩ tới Hoàng Tiêu. Hoàng Tiêu trên mình có nồng nặc kiếp khí. Hắn ánh mắt chớp mắt lập tức biết Hoàng Tiêu những năm này là làm sao hóa giải kiếp khí. Hoàng Tiêu rõ ràng là dùng kiếp khí tới đút nuôi cực băng hàn tầm. Nếu như là những sinh vật khác gặp phải kiếp khí, vậy khẳng định một con đường chết. Cực băng hàn tầm cũng không cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này thiên địa dị chủng không những không sợ kiếp khí còn có thể lấy kiếp khí làm thức ăn. Cũng đang bởi vì Hoàng Tiêu không ngừng dùng kiếp khí nuôi cực băng hàn tầm mới có thể làm cho cực băng hàn tầm nhanh chóng trưởng thành cũng tạo ra một cái tộc quần. Có cực băng hàn tầm tộc quần, vậy bọn nó mỗi ngày nhổ ra tơ tầm, số lượng không thể nghi ngờ vô cùng nhiều. Vô cùng băng tàm ti số lượng càng nhiều, sản sinh ra một loại vật khác tỷ lệ liền càng lớn. Lăng Vân động tâm, chính là muốn xem, nơi này sẽ hay không có loại đồ vật này. Lúc này, Lăng Vân liền hạ xuống phía dưới tiến vào cực băng hàn tàm tộc quần chỗ ở hang núi. Sơn động này vô cùng là to lớn, diện tích có chu vi mấy chục dặm. Cái khác những cái kia ra đời cực băng hàn tàm đồ, bình thường cũng chỉ có mấy con cực băng hàn tàm. Nhưng trong cái sơn động này, lại có gần ngàn cực băng hàn tàm. Cực băng hàn tàm tính cách dễ bảo. Cho dù thấy Lăng Vân xuất hiện, chúng cũng không để ý chút nào, tiếp tục làm chuyện mình, có nuốt ăn hàn băng, có ở phun tơ. Lăng Vân linh thức lan truyền, mấy hơi thở gian, hắn linh thức liền quét qua hàng ngàn hàng vạn kén tầm. Nơi này kén tầm, không chỉ là bây giờ cực băng hàn tầm lưu, cũng có trước kia cực băng hàn tầm lưu. Bởi vì nơi này không có những người khác đến, lâu ngày, liền tích lũy như thế nhiều. Bỗng dưng, Lăng Vân linh thức một lần, ngừng ở một cái trong đó kén tầm trên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.